Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nghe thái hậu muốn gặp Tư Đồ Thiên Tuyết tuy tức giận vì không thể đổ lỗi hết mọi trách nhiệm lên người Tư Đồ Thiên Tuyết, nhưng bà vẫn giữ khuôn mặt ôn hòa lên tiếng nói: "Dương ma ma, vậy người dẫn Tư Đồ Thiên Tuyết đi gặp mẫu hậu đi." Dương ma ma mở miệng nói: "Vậy lão nô cáo lui trước." Nói xong, Dương ma ma nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng. "Tư Đồ nhị tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, không nên để thái hậu đợi lâu." Sau đó bà xoay người đi ra ngoài. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe đến thì bước lên trước hành lễ với hoàng hậu, sau đó cùng Đông Nghi Xuân Lan nhanh chóng bước chân theo sau Dương ma ma đi ra ngoài Chiết Hạ cung. Sau khi đi ra Chiết Hạ cung, Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến bên cạnh Dương ma ma. "Dương ma ma, cảm tạ người." "Tư Đồ nhị tiểu thư, không cần cảm tạ lão nô. Lão nô chỉ nghe theo lệnh của thái hậu, ngài muốn gặp người. Nhưng ta vẫn cần cảm tạ người, về sau người cứ kêu ta là Thiên Tuyết là được, không cần kêu ta là Tư Đồ nhị tiểu thư." Nàng không thích xưng hô này, nhất là những người nàng quen thuộc. Dương ma ma nghe Tư Đồ Thiên Tuyết nói bà kêu nàng là Thiên Tuyết thì không được hợp lễ phép. "Lão nô về sau kêu người là Thiên Tuyết tiểu thư đi." Bà nghĩ đi nghĩ lại thì kêu Thiên Tuyết tiểu thư là tốt nhất. "Thiên Tuyết tiểu thư, sau này người kêu lão nô là Dương cô cô là được." Dương ma ma nói: "Dương cô cô, chúng ta nhanh đi từ Đức Cung thôi, không nên để thái hậu đợi lâu." Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng. Dương ma ma nghe Tư Đồ Thiên Tuyết kêu bà nhưng vậy thì rất vừa lòng, sau đó họ nhanh chóng hướng từ Đức Cung đi. Vào đến từ Đức Cung, nàng để Đông Nghi cùng Xuân Lan ở hậu viện, còn mình đi theo Dương ma ma đi phòng ngủ của thái hậu. Dương ma ma mở cửa cho nàng đi vào thì lui ra ngoài đi ngự thiện phòng một chuyến lấy thuốc cho thái hậu. Bước vào trong, Tư Đồ Thiên Tuyết nhanh chóng đi qua lớp bình phong đi đến bên cạnh giường mà thái hậu đang nằm trên đó. "Thái hậu, Dương cô cô nói ngài bị cảm." Mà thái hậu nhìn thấy Tư Đồ Thiên Tuyết thì biết Dương ma ma đã tự mình đi tìm nàng lại đây, thật là bà chỉ bị nhiễm chút phong hàn mà thôi. "Tuyết Tuyết, ta chỉ là nhiễm chút phong hàn đã khiến con phải lo lắng. Nếu người biết con lo lắng cho người vậy mà thuộc cũng không chịu uống thì làm sao mà khỏi bệnh được." Thái hậu nghe được Tư Đồ Thiên Tuyết nói như vậy thì liền biết nàng được Dương ma ma gọi đến để ép bà uống thuốc đây mà. "Ta chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi, không cần phải uống thuốc. Thuốc rất đắng bà mới không uống, nếu không phải bệnh nặng thì bà sẽ không uống." "Thái hậu, người chỉ uống hết ngày hôm nay thôi, khi con về lấy thuốc cảm chế thành viên sau đó đưa đến cho người có được hay không?" Tư Đồ Thiên Tuyết dịu dàng nói, nàng cũng rất khó xử, chưa bao giờ khuyên bảo người khác uống thuốc. Thái hậu nghe vậy thì mắt sáng lên. "Đây là con nói." "Vâng, đây là con nói, con hứa với người." Tư Đồ Thiên Tuyết cười nói, vừa đưa tay nhận lấy chén thuốc từ tay của Dương ma ma đã bê thuốc vào nãy giờ đang đứng bên cạnh nàng. Nàng tê từng muỗng thuốc một thổi nguội rồi đưa đến bên miệng thái hậu, nhìn bà mỗi lần uống thuốc vào nhăn mày mà cười, đút xong muỗng thuốc cuối cùng. Đặt chén thuốc qua một bên, còn tay còn lại thì bốc mướt đào bỏ vào miệng thái hậu. Thái hậu uống xong muỗng cuối cùng, trong miệng đang đắng thì chợt cảm thấy được vị ngọt thì quay đầu lại nhìn vào Tư Đồ Thiên Tuyết. "Tuyết Tuyết, con cho ta ăn gì vậy, thật ngọt, ăn rất ngon, vị đắng trong miệng của ta cũng không còn nữa." "Thái hậu, đây là mướt đào con mua ở Thiên Hương lâu, nếu người muốn ăn thì nói với con sai người mang vào cung cho người." "Thiên Hương lâu?" thái hậu hỏi. Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng nói. "Vâng, Thiên Hương lâu là nơi chuyên bán những loại mướt quả làm từ trái cây ăn rất ngon. Thiên Hương lâu là một chi nhánh của Minh Nguyệt lâu của Nguyệt Tinh các, trải rộng khắp tứ quốc, chuyên bán các loại mướt quả mà nàng dạy cho 4 người. Xuân Lan các nàng, sau đó họ đi dạy lại cho những đầu bếp rất được các vị phu nhân tiểu thư yên thích. Lần sau ta sẽ phái người đi Thiên Hương lâu mua." Nói xong bà lại lấy một miếng nữa bỏ vào miệng. Nàng bồi thái hậu trò chuyện một hồi cho đến khi thái hậu ngủ, rồi nàng đưa tay đắm lại chăn cẩn thận cho thái hậu rồi lui ra ngoài. "Dương cô cô, thái hậu đã ngủ rồi, ta cũng nên hồi phủ. Để lão nô dẫn người hồi phủ." "Dương cô cô, không cần đâu, ngài để Thúy Kiều dẫn ta đi đến cửa cung là được. Người ở đây với thái hậu thì ta mới yên tâm." "Vậy để Thúy Kiều dẫn người ra cung." Dương Ma Ma nói một câu với Tư Đồ Thiên Tuyết xong thì nghiêng người về chỗ Thúy Kiều đang đứng nói. Thúy Kiều, ngươi phải đưa Tư Đồ nhị tiểu thư hồi viện của mình rồi mới hồi cung biết chưa? Nô tỳ tuân lệnh, Thúy Kiều nói. Cách chương.